Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 18, học tiếng Việt phần 2. Góc truyện audio.com. Chấm, chào các cô chủ cậu chủ. Người phụ nữ trung tuổi cúi đầu lễ phép. Ơ, bác là, Quỳnh chỉ tay về phía người phụ nữ hỏi. Tôi là quản gia của các cô ạ, tôi tên Lan, rất vui được gặp các cô. Bác Lan lại lễ phép cúi đầu làm cho mấy cô gái thanh niên ấy thấy ngại vì hành động quá lễ phép ấy. Dù gì thì bác Lan cũng đáng tuổi mẹ các cô mà làm thế này ai cũng ngại thôi. Ơ, bác đừng có hành lễ thái quá như thế. Cứ coi bọn cháu là cháu trai, cháu gái của bác là được rồi chứ như thế này bọn cháu thấy ngại lắm bác. Phương nói, nhìn mọi người đứng nói chuyện với nhau từ nãy tới giờ. Ba chàng trai của chúng ta cứ ngơ ngác không hiểu họ nói cái gì. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Thiên tỷ nghĩ nhất định phải học cho kỳ được ngôn ngữ Việt Nam. Vâng, mời mọi người vào nhà đi ạ. Bác Lan đưa tay xách túi hành lý của từng người một về phòng. Wow, thế là không phải ngủ chung với cái tên đáng ghét ấy nữa rồi. Nó về phòng, thả mình xuống chiếc giường màu trắng thoải mái lăn qua lăn lại trên giường. Cơn gió của buổi tối Nha Trang man mát dễ chịu lùa vào mái tóc làm tung bay phấp phới hoa quyện vào cùng mùi hoa hồng trong vườn, quả nhiên khiến con người ta dễ chịu. Hiền sau khi cất dọn đồ đạc rồi lặng lẽ đi ra vườn hoa hồng, ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn đung đưa cất giọng hát nhẹ nhàng. Cùng lúc ấy, Nguyên đang lục đục chạy xuống bếp tìm bánh ngọt, tình cờ nghe được giọng hát ngọt ngào êm tai. Tò mò nên anh đã theo giọng hát ấy ra đến vườn hồng. Nhìn thấy một cô gái đang đung đưa chiếc xích đu và hát. Gió thổi mái tóc cô bay để lộ ra khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp. Bất giác Nguyên đi đến bên cạnh và ngồi xuống bên cạnh cô, làm cô giật mình thôi không hát nữa. Anh Nguyên, anh ra đây làm gì? Hiền nhỏ giọng nói, tôi xuống chơi thôi, đi hít thở không khí trong lành tí ấy mà. Nguyên cười cười rồi nói tiếp, quay người sang phía nhỏ. À đúng rồi, vừa nãy em hát hay lắm đấy. Ừ thật ạ, nhỏ đỏ bừng mặt, chẳng nhẽ tôi lại nói dối em. Hi hi, cảm ơn anh, này, ăn không? Nguyên vừa nói vừa chia ra một chiếc bánh kem cỡ nhỏ. Điểm thêm một quả dâu đỏ bên trên. Ờ, anh lấy đâu ra thế? Nhỏ tròn xoe mát, trong tủ lạnh ý, nhiều lắm, thế thì để em vào lấy. Anh ăn cái này đi. Nhỏ đứng dậy chuẩn bị bước vào nhà thì Nguyên nắm chặt lấy tay nhỏ khiến nhỏ đứng không vững ngã nhào vào lòng Nguyên. Ơ, anh Nguyên, nhỏ ấp a ấp úng, ngay đến anh cũng không hiểu tại sao anh lại kéo Hiền ngồi xuống. Chẳng qua chỉ là anh không muốn rời xa cô, chỉ muốn cô ngồi mãi như thế này. Thật sự anh cảm thấy rất yên bình khi ở cạnh cô. Ngồi đây ăn luôn đi, ăn chung cùng tôi, không cần lấy, vẫn giữ Hiền khư khư trong lòng. Nguyên nói, trong cái khung cảnh lãng mạn như thế. Đang vui như thế thì tự nhiên Quỳnh và Thiên ở đâu bay ra? E hèm, cậu kia muốn làm trò gì thế hả? Thiên đưa tay lên miệng e hèm một tiếng nghiêm nghị chạy tới chỗ Nguyên và Hiền. Còn Quỳnh thì cũng chạy theo sau lấy tay bịt miệng để tránh bị phát ra tiếng cười. Nghe thấy thế, Nguyên giật nảy mình bỏ tay Hiền ra và cả hai cùng đứng dậy mặt đỏ như cà chua chín. Ơ, à, ừm không? Không có. Gì hết, Nguyên luống cuống giải thích rồi quay ra chỗ Hiền. Chúng ta vào nhà thôi. Lơ đẹp câu hỏi của Thiên. Nguyên kéo tay Hiền vào nhà để lại hai con người ngẩn ngơ đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ làm sao thế nhỉ? Quỳnh ngơ ngác như con nai vàng hỏi Thiên. Tôi biết là chết liền á, thôi vào nhà đi. Sau khi tập trung đông đủ ở phòng khách, uống hết cốc nước cam mà chị Liên, người phụ trách nấu ăn, vừa pha cho, Khải trịnh trọng tuyên bố, anh gọi các em xuống đây có một chuyện muốn nhờ các em giúp. Chỉ tay về phía Hiền, Quỳnh và Phương, Khải uy quyền nói tiếp, theo như anh và Thiên tỷ nghiên cứu thì ngôn ngữ Việt Nam rất phong phú và rất hay nên anh có ý định nhờ các em giúp bọn anh học tiếng Việt. Hả, học tiếng Việt, anh và Thiên tỷ nghiên cứu, thế mà không thèm nói cho em một câu. Nguyên ngạc nhiên nhìn Khải và Thiên. Ế, được đấy, bọn em sẵn sàng giúp đỡ he he. Hiền bắt đầu giỡn, thế ai dạy cho ai đây?